Đào thoát dạ sắc vô biên. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Luật đẩy ra chân của nàng, ngón tay cắm vào tiểu huyệt bắt đầu đào lộng. A, Lam Tĩnh Nghi ý thức mơ hồ, âm thanh sắc nhọn rên rỉ. Nạp Lan địch đè lại thân thể không an phận của nàng, thấp giọng bên tai nàng thì thầm, nhìn thấy không bảo bối, tiểu huyệt lẳng lơ của cô vĩnh viễn đều không cảm thấy no. Nạp Lan Luật cuối cùng cũng đem xì gà ướt đẫm từ hạ thể của nàng ra. Ướt thành như vậy, làm sao có thể hút được nữa? Cô giáo, cô phải chịu trách nhiệm. Cô có biết đàn ông buổi tối không có thuốc hút muốn làm chuyện gì không? Hắn nhích lại gần, trong ánh mắt phản phất nét kỳ dị. Nạp Lan địch kéo Lam Tĩnh Nghi đứng lên. Hai nam nhân kẹp nàng vào giữa, một trước một sau, dùng dương cụ cứng rắn thô to ma sát hạ thể nàng. Không, đừng, xin các cậu, tôi khó chịu lắm. Lam Tĩnh Nghi cố đẩy bọn họ ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Dục vọng của nam nhân phía sau ngang ngạnh đâm vào tuyết đồn nàng. Bàn tay to chế trụ vú nàng, nát nheo nhũ tiêm. Nam tử phía trước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nam căn thật lớn để ở cửa động, chậm rãi đẩy đưa. Địch, anh trước tôi sau, Nạp Lan Luật nói với Nạp Lan Địch. Lam Tĩnh Nghi khuôn mặt tái nhợt, hôm nay tha cho tôi, xin các cậu, tôi mệt mỏi quá. Hai thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, mệt mỏi, chỗ nào mệt, nói cho chúng tôi biết, tôi, ở đây phải không? Nạp Lan Luật chạm vào huyệt khẩu của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh hoa. Địch, chúng ta khi cắm vào đừng dùng sức quá, ngày đầu tiên sưng còn chưa hết, hôm nay lại muốn cô ấy những hai lần, cô ấy thực sự chịu không nổi đâu. Lam Tĩnh Nghi lúng túng quay mặt đi, phải không? Nạp Lan Địch khóe môi tà ác quyến rũ, nhưng là cô ấy dụ dỗ chúng ta, làm chúng ta bị lửa dục thi hưu sáu đốt, sao có thể không chịu trách nhiệm dập lửa? Nơi đó không được, hôm nay tạm tha cho cô ấy, bất quá bảo cô ấy dùng tay thay thế đi. Hắn nắm lấy tay nàng rời về phía dục vọng đang nóng như lửa đốt. Lam Tĩnh Nghi giật tay ra như phải bỏng, con người đen lạnh lùng trừng nàng. Không muốn dùng tay sao? Thích cảm giác nơi đó bị cắm vào đúng không? Không, không phải, tôi, không phải là được rồi. Hai căn vừa thô lại đại cự gậy đưa đến trước mặt nàng. Nàng do dự vươn hai cái tay cầm chúng nó. Thật lớn, tay nàng cơ hồ vô pháp chống nắm. Vừa mới vừa đụng thượng chúng nó, bàn tay của nàng liền cảm thấy một trận nóng rực. Trong tay cự vật tựa hồ có sinh mệnh bàn ở nàng trong lòng bàn tay vừa nhảy, trở nên càng thêm thô cứng. Hai người nam hài hô tức trở nên dồn dập lên, ồ ồ quấy bên trong phòng tắm không khí. Bọn họ thân thủ nhu lộng tóc của nàng, nhìn Lam Tĩnh Nghi hai tiêm bạch tay nhỏ bé phân biệt nắm bọn họ màu đậm cự tiên ngốc tốn sức bộ lộng. Hai bầu nhũ phong trước ngực theo động tác của nàng đong đưa, khiến bọn họ hạ thể sung huyết. Dục vọng ở nàng trong lòng bàn tay Việt chướng càng lớn. Bảo bối, nhanh lên một chút, hôm nay ngươi muốn đem nó hỏa toàn tát. Nếu không, bọn họ hiệp con ngươi không có hảo ý rời về phía hạ thể của nàng. Lam Tĩnh Nghi tăng nhanh tốc độ, đem bú sữa khí lực đều xử đi ra. Nàng cho tới bây giờ không ngờ nàng thế nhưng sẽ bay bổng nắm nam nhân dương vật, dùng tay đi thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa còn là một tay nắm một, dùng thân thể của nàng hầu hạ hai tính dục tràn đầy lại chỉ có 16 tuổi nam hài. Chỉ là nàng đã rơi vào vũng bùn, tất cả đều không phải do ý chí của nàng. Nàng không biết nam nhân khác có hay không cũng tượng bọn họ như vậy, vừa thô lại đại lại vừa cứng lại nóng. Chúng nó tựa hồ vĩnh viễn đều cứng rắn ngang cháy hồng đầu, không chịu có chút sụi lơ. Bọn họ lần lượt bắn ở trên mặt nàng, nhú giữa, nhảy qua hạ, cùng với thân thể trần truồng thượng, lại một lần thứ ở trong tay của nàng biến ngạnh. Nàng cơ hồ mệt cơn sốc, tay không ngừng lặp lại đơn giản bộ làm cho động tác. Nghe hai người nam hài vô cùng gợi cảm khiêu khích, càng ngày càng ồ ồ tiếng thở dốc. Nếu như nữ nhân khác, tại đây dạng tuấn mỹ hai lõa nam trước mặt, có lẽ sớm đã toàn thân mềm yếu, thế nhưng nàng lại không hề cảm giác, bởi vì bọn họ luôn luôn không hề thỏa mãn ở trên người nàng yêu cầu. Làm cho nàng lại sợ lại mệt, nàng vô pháp minh bạch vì sao của mình một tay liền để cho bọn họ như thế thỏa mãn. Hưng phấn như thế, nàng rốt cuộc mệt đã bất tỉnh, toàn thân đều dính đầy dính màu trắng tinh dịch. Nàng toàn thân xích lóa bị ném vào giường, hai nam nhân cao lớn toàn thân xích lóa cũng theo đó bò lên. Một trước một sau dán sát vào nàng, tay đặt bên hông, tay treo trước ngực, nàng cực kỳ không thích cảm giác lõa thể ngủ trước mặt người khác. Còn bị hai thiếu niên lõa lổ ôm vào lòng, tựa như bị giam cầm, khiến hít thở không thông. Thế nhưng nàng không dám phản kháng, càng chẳng dám nhúc nhích. Hai bàn tay trên thân thể nàng không ngừng vuốt ve vóc dáng mềm mịn. Nhưng nàng quá mệt mỏi, xương cốt như giã ra, ý thức dầm mờ mịt. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, làm Tĩnh Nghi nằm mơ, không ngừng phát ra tiếng khóc tựa như nói mớ. Thân thể nàng nặng nề, trước ngực như bị đá nặng đè lên. Nàng mở mắt ra, phát hiện môi mình trong vô thức đang bật ra tiếng rên rỉ. Thân thể bị một nam nhân cưỡi lên, hai chân nàng đang cuốn lấy thắt lưng thiếu niên, dục vọng của hắn đang chôn chặt trong nhục huyệt của nàng. Kịch liệt luật động, a, buông ra, Nạp Lan Địch, a, a, a, nam nhân hung hăng cắn vú của nàng, nam căn càng vận lực trừu cắm trong tiểu huyệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đâm thật sâu vào hoa tâm của nàng, đem một cỗ nhiệt lưu phun trong cơ thể nàng. Dương cụ vừa rút ra, trên bề mặt đã dính đầy dâm thủy, dịch mật cùng tinh dịch từ tiểu huyệt thi nhau chảy ra. Toàn bộ bộ phận sinh dục có vẻ ôn nhuận dâm giá. Làm Tĩnh Nghi vừa muốn ngồi dậy, hai bàn tay to khác sớm đè lại hai bên bắp đùi nàng. Nạp Lan Luật đôi mắt rực sáng nhìn nhục huyệt ẩm ướt của nàng. Cô giáo, đừng quên tôi chứ. Hắn động thắt lưng, nam căn thô to, phốp, một cái, lập tức trượt vào địa đạo nữ tính. A. Làm Tĩnh Nghi hạ thể lại một lần bị nhồi vào. Nạp Lan Luật xoa xoa bầu ngực nàng. Hắn mỗi một lần đều đâm thẳng vào hoa tâm, khiến nàng đau đớn cùng sung sướng. Hắn sau đó liền đem hạt giống tưới vào tử cung. Nạp Lan Luật chậm rãi đem dục vọng rút khỏi cơ thể nàng. Nhìn tiểu huyệt co rút lại phun ra một cỗ yêu dịch. Mới biết bảo bối kỳ thực lại phóng đãng như vậy. Tiểu huyệt của nàng chảy thật nhiều nước, thật muốn lần nữa hung hăng cắm vào. Cách chương.